Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300, áo vải nam tử. Thượng quan Thiến Thiến đang lẩn trốn, Lý Kỳ Phong đang đuổi, hai người thật giống như là ngây thơ hài đồng bình thường. Ở lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, đang lúc này, một thân ảnh từ xa đến gần, tốc cực nhanh. Hưu, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, một thân ảnh đứng ở cái cầu nhỏ kia phía trên, mặc áo vải dày vải, thần sắc anh tuấn, lại là 10 phần băng lãnh cao ngạo. Sau lưng của hắn gánh vác lấy một thanh kiếm, kiếm dùng màu đen trong bao chứa lấy, cả người yên tĩnh đứng ở đó, giống như là một thanh vào vỏ tuyệt thế hảo kiếm, bình thản không có gì lạ. Lại là cho người ta vô hình áp lực thật lớn. Giờ phút này, hắn đứng ở cầu nhỏ phía trên, phảng phất sơn đỉnh trên một cành tảng đá, cứ như vậy yên lặng đứng tại kia. Gió nhẹ thổi, lại thổi không động hắn áo vải, tóc của hắn. Lý Kỳ Phong, người tới, phun ra 3 chữ. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến hai người thần sắc đều là trở nên nghiêm túc. Trực giác nói cho bọn hắn, người tới rất mạnh, vô cùng mạnh, ta là Lý Kỳ Phong, không biết các hạ là. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đứng thẳng áo vải nam tử gật gật đầu, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc, áo vải nam tử thân thể đột nhiên mà động, lăng không mà đi, từng bước một đi hướng Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là hắn mỗi một bước bên trong tựa hồ cũng là mang theo kỳ diệu tiết tấu. Kia bình tĩnh dòng suối nhỏ lại là sôi trào lên. Sau đó cột nước bắt đầu không ngừng phun lên. Theo loại này tiết tấu tăng cường, toàn bộ tiểu trong suối nước lập tức phóng lên tận trời. Hóa thành một đầu to lớn thủy long, mang theo bọc lấy đáng sợ uy thế xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhướng mày. Tâm ý khẽ động, một thanh cự kiếm lăng không mà hiện, trực tiếp chém xuống, vô tình đem kia thủy long chém đầu. Trong chốc lát, giữa thiên địa rơi ra bàng bạc mưa to, áo vải nam tử đứng vững thân thể, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, quả nhiên là có chút bản sự, cũng không uổng công ta chuyên môn xuất quan đến giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên áo vải. Nam tử, nói, lại là Đạo Đức Tông. Áo vải nam tử trầm giọng nói. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong nói, thật sự chính là không dứt đâu. Áo vải nam tử nói, ngươi từ ban sơ liền không nên trêu chọc Đạo Đức Tông. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói, rất nhiều chuyện căn bản cũng không phải là ta có thể lựa chọn. Ta không muốn trêu chọc Đạo Đức Tông, thế nhưng là Đạo Đức Tông lại là nhất định phải đến thảo phạt ta. Ta cũng không phải đồ hèn nhát, ai muốn cầm bóp cũng có thể. Áo vải nam tử chậm rãi nói, kẻ yếu vô luận có dạng gì lý do đều là tái nhợt. Lý Kỳ Phong duỗi lưng một cái, tiếu dung càng tăng lên, không thể phủ nhận gật đầu, nhẹ nói, ngươi nói không có sai. Đã như vậy chúng ta liền đến trên thực lực xem hư thực đi. Thật là lớn tự tin a. Áo vải nam tử chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Đã Đạo Đức Tông không dứt, như vậy ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Áo vải nam tử ánh mắt chậm rãi biến hóa, trở nên băng lãnh. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tới đối đầu, 4 mắt nhìn nhau, hai người chiến ý cũng không ngừng bốc lên, áo vải nam tử quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc kiếm khí. Vành váo hung hăng, giữa thiên địa lấy hắn làm trung tâm diễn sinh ra cường đại phong bạo, ẩn chứa uy thế cường đại, bằng một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, dư âm lượn lờ không dứt, áo vải nam tử gánh vác kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, tâm ý khẽ động, thần dụ kiếm ra hiện tại bên cạnh hắn. Trong chốc lát, hai người đồng thời mà động, như là xẹt qua bầu trời hai đạo lưu quang tàn ảnh. Áo vải nam tử kiếm rất là kỳ lạ, trên thân kiếm hắc bạch phân minh, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí cũng là hắc bạch phân minh, cả người chung quanh thân thể đen trắng, kiếm khí lưu vờn quanh. Lợi kiếm phảng phất hai con giao long bình thường, đen trắng tia sáng quấn quanh ngưng tụ tại lợi kiếm bên trên. Tại lợi kiếm trên mũi kiếm thì là đen trắng tia sáng không ngừng lẫn nhau va chạm. Không gian xung quanh đều không ngừng chấn động xuất ra đạo đạo miệt gợn đồng dạng gợn sóng. Niệm lực thao túng thần dụ kiếm phía trước, tựa như là xông pha chiến đấu tử sĩ. Lý Kỳ Phong thì là theo sát phía sau mà đi. Tại hai kiếm sắp tiếp xúc thời điểm, thần dụ kiếm đột nhiên phân giải. Chín đạo hàn quang bộc phát ra đáng sợ uy thế, tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích. Áo vải nam tử thần sắc không khỏi khẽ biến, lại là không thèm để ý chút nào. Trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động, hướng phía trước quét ngang mà ra. Lợi kiếm tại giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Trong một chớp mắt, phân biệt rõ ràng kiếm khí cùng tạo thành một đạo rắn chắc vách tường. Lý Kỳ Phong sát chiêu không công mà lui. Áo vải nam tử hướng phía trước bước ra một bước, lăng không nhất kiếm chém xuống. Một kiếm này đường đường chính chính, nhìn như đơn giản, thực tế lại là 10 phần bá đạo lăng lệ một kiếm. Lý Kỳ Phong chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng thối lui. Cường hoành uy thế tựa như là triều tịch đồng dạng tầng tầng xếp lên. Tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong đôi mắt, trong chốc lát, chói mắt kim quang bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, mặc cho lấy cuồng bạo uy thế đánh thẳng tới. Không nhúc nhích tí nào, uy thế hơi yếu, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, trùng sát mà ra, tốc cực nhanh, tựa như tia chớp. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong cũng là động, kiếm động, người động. Sau một khắc, thần dụ kiếm cùng kia đen trắng kiếm đụng vào nhau, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể giống như khuynh đảo, giống như núi cao, đột nhiên va chạm hướng áo vải nam tử, ỷ vào lưu ly kim thân bá đạo. Lý Kỳ Phong không lọt vào mắt kiếm khí lăng lệ. Tại đụng bay áo vải nam tử trong nháy mắt, bá đạo một quyền ném ra, áo vải nam tử thần sắc chợt biến, tay trái đón đỡ trước người. Phanh, một quyền chứng thực, áo vải nam tử trong thân thể hướng về sau rời khỏi. Cùng lúc đó thanh thúy soạt tiếng xương vỡ vụn truyền ra. Thân thể trượt lui hơn 10 trượng, áo vải nam tử đứng vững hận thân thể. Trong thần sắc trở nên 10 phần âm trầm, quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm cường hoành. Giờ khắc này bản thân hắn đều phảng phất thành một thanh kiếm. Trong hai con ngươi cũng ẩn ẩn toát ra sát ý điên cuồng. Tốt một chiêu man thiên quá hải, lại có thể làm bị thương ta. Áo vải nam tử chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Áo vải nam tử sắc mặt trầm xuống, trong tay đen trắng kiếm đột nhiên khẽ động. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai đầu to lớn đen trắng giao long trùng sát mà ra, khí thế như hồng. Lý Kỳ Phong nhướng mày, thân thể phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, to lớn kiếm rực triển khai, che khuất bầu trời, lạnh lùng mũi kiếm tại dưới ánh nắng chói chang rục rục sinh huy. Kiếm rực đột nhiên mà động, tựa như là một thanh to lớn mũi kiếm, đem hư không cũng là cắt ra, nhấc lên to lớn gợn sóng. Đối mặt với khí thế hung hung đen trắng song giao, Lý Kỳ Phong trực tiếp là lựa chọn cứng đối cứng. Chói tai va chạm âm thanh lập tức truyền ra, đen trắng song giao giơ thẳng lên trời gầm thét, thân thể cao lớn quét ngang mà ra. Kiếm dược cắt chém mà xuống, kia bạch giao thân thể trực tiếp bị hết thảy là hai. Bạch giao chết, hắc giao hung uy càng sâu,